Hồng Nhung xin mến gửi chào đến tất cả quý vị đang đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay đến với kênh Nghiền Truyện thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian đang được phát sóng trên kênh YouTube Nghiền Truyện của tác giả Kim Thiên Di mà được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được tập tiếp theo hoặc là những cái bộ truyện khác rất là hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ do Hồng Nhung và các MC khác trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với tập 3 của Cỏ Vương Nhân Gian. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Dù hơi mệt nhưng nghĩ là chuyện gấp nên cô đồng ý. Thảo cũng tò mò muốn biết giữa mình và cô ta thì có gì để mà nói chuyện với nhau. Với thế Thảo, cô ta đã giở trò khiêu khích. Chào chị. Không ngờ người yêu của Lâm thiếu gia lại ở trong cái căn phòng tồi tàn đến như thế này. Chị quả là một con người giản dị. Hôm nay tôi muốn thông báo với chị một chuyện. Có lẽ anh Lâm chưa nói với chị, nhưng Thảo nghĩ chuyện này sớm muộn chị cũng phải biết. Tôi và anh Lâm sắp kết hôn. Tường Vi nhìn Thảo với nụ cười đắc thắng. Liệu chăng Thảo có nghe nhầm không? Đây là thực hay mơ? Cô ta đang nói điều quái gở gì vậy? Chuyện tình cảm của hai người vẫn rất bình thường cơ mà. Hàng ngày vẫn nhắn vài tin, thi thoảng nhớ nhau thì gọi điện cho nhau lời yêu thương. Đâu có xảy ra điều gì bất thường. Vậy cô ta chen chân vào lúc nào? Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra từ khi cô đi công tác hay sao? Đầu óc Thảo rối tung cả lên. Cô lấy lại bình tĩnh, Thảo nói. Cô nói vậy là thế nào? Tôi mới là người yêu của anh Lâm. Nếu có cưới thì người đó phải là tôi chứ không phải là cô. Cô nói gì mà kỳ cục vậy? Nhìn khuôn mặt của Tường Vi lúc này thật đáng ghét. Cô ta khẽ nhếch mép cười rồi lấy từ trong túi sách ra một tờ phiếu siêu âm đưa cho Thảo. Đứa bé này là con của tôi và anh Lâm. Nếu không tin chỉ có thể gọi anh Lâm để xác nhận điều này. Chị đừng mơ tưởng nữa. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy. Thực ra tôi cũng chẳng việc gì phải đến làm trợ lý cho anh ấy hết. Nhà tôi cũng có một công ty lớn rồi. Chẳng qua bác gái muốn tôi đến làm cùng để thân thiết hơn với anh ấy thôi. Chị nghĩ gia đình họ không nói gì là chấp nhận chị à? Chị quá ngây thơ rồi đấy. Thời sinh viên họ ảnh hưởng đến việc học của anh Lâm nên không ngăn cấm. Còn bây giờ ấy, ra xã hội rồi, chẳng lẽ chị còn chưa tỉnh ngộ? Chị quả là đáng thương. Nói xong, cô ta lập tức bỏ đi để lại Thảo ngồi như trời trồng trên ghế. Những lời nói của Thường Vi nằm ngoài sức tưởng tượng của Thảo. Nó làm cho cái sự bình tĩnh cố ngụy tạo của cô trở nên nực cười và thật thảm hại. Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng. Lẽ nào Lâm đã lừa dối cô? Người đàn ông Thảo nhất mực yêu thương, chẳng lẽ nó lừa dối cô một cách trắng trợn đến như vậy? Những lời nói của Thường Vi cứ văng vẳng xoay quanh tâm trí Thảo. Cô vội vàng gọi điện cho Lâm. Ngay bây giờ anh đến nhà gặp em đi. Em có chuyện cần nói với anh. Nửa tiếng sau Lâm đã có mặt. Thấy Thảo bơ phờ, nghĩ rằng người yêu vừa trở về nên mệt mỏi sau chuyến công tác xa, nên Lâm ân cần hỏi. Em vừa đi công tác về nên mệt à? Thảo nhìn anh, giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ. Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em phải không? Có gì anh cứ nói đi. Em có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Cô trợ lý của anh đã đến để gặp em rồi đấy. Lâm cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt nhau đến nỗi đỏ ửng cả lên. Anh ngập ngừng định nói những lời thôi. Nhìn vẻ mặt ấy, Thảo có chút trừ mong. Thật sự hy vọng anh có thể nói với cô rằng anh chẳng làm điều gì có lỗi. Chỉ cần anh nói, Thảo nhất định sẽ tin. Nhưng rút cuộc sau câu trả lời được thốt ra từ miệng anh, trái ngược với sự mong đợi ấy. Thực ra thì có chuyện này anh đang giải quyết, nên thời gian qua anh đã không nói với em. Trong một lần đi tiếp khách về, do say quá nên anh đã đi quá giới hạn với Vi. Ông trời chứng giám, anh thề với em là buổi tối hôm ấy anh đã quá say. Anh không hề biết gì cả. Đến sáng hôm sau thì anh thấy cô ta nằm cạnh anh rồi. Anh cũng chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra hết. Vài ngày trước mẹ anh có đưa cho anh phiếu siêu âm chứng minh Vi có thai và bắt anh lấy cô ta làm vợ. Nhưng mà anh kiên quyết không đồng ý. Anh chỉ yêu mình em. Trước sau vẫn vậy. Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Mỗi lời nói của Lâm như xoáy sâu vào tâm trí Thảo. Trái tim bé nhỏ của cô tựa hồ như có một bàn tay vô hình đang ghì chặt, vò nát. Thảo đau đớn gào lên trong nước mắt. mỗi lời nói như thắt từng đoạn ruột. Đồ tôi, sao anh lại gây ra chuyện kinh khủng như vậy? Em là con đàn bà ngu ngốc nhất trên đời này nên mới tin anh. Đồ dối trá, anh giết chết em đi. Cổ họng Thảo nghe đắng lại, nước mắt chảy ràn rụa, mặn đắng, kiệt sức. Lâm lại gần Thảo, định dùng tay để ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của cô. Nhưng Thảo kiên quyết đẩy ra. Chẳng hiểu sao ở thời điểm hiện tại, trong tâm trí Thảo chỉ đủ sức tưởng tượng ra cái bộ dạng ngạo ngây của cô ta. Cái cách cô ta chơi chén làm tình với anh. Cho dù Tường Vi đã hành xử một cách bỉ ổi, thì cô ta vẫn thành công. Cái thân thể kia của anh đêm hôm đó đã thuộc về một người đàn bà khác. Bờ môi lồng ngực của anh được vay vuốt, mơn trớn bởi một người đàn bà lạ. Thảo dùng mình sơ cứng, lạnh lùng như một phiến đá. Anh ngồi sụp xuống, sự ân hận và day dứt tràn lên nghẹn nắng cổ. Lâm quay sang nhìn Thảo bằng ánh mắt cầu khẩn. Xin em hãy tha thứ cho anh. Hai tay Thảo ghi chặt lấy đầu, đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt nước mắt mằn chát. Vì anh, em có thể chịu đựng mọi thứ. Nhưng chuyện hiện tại đã đi quá xa rồi. Thời còn đi học mà anh từng đến nói chuyện riêng với em. Mong chúng mình chia tay nhưng em không đồng ý. Cho dù bái mỉa mai, hạ nhục thì em vẫn sẵn sàng chịu đựng. Vì em tin tưởng vào tình cảm của chúng mình. Em tưởng theo thời gian, bái đã hiểu và chấp nhận. Nhưng hóa ra em chỉ tự ảo tưởng. Cô trợ lý kia đến làm ở công ty để tiếp cận anh thôi. Chuyện bây giờ đã thành ra như vậy, anh tính thế nào? Lâm trầm ngâm. Anh sẽ có trách nhiệm với đứa con, và tất nhiên anh sẽ không lấy cô ta đâu. Anh không muốn lấy một người phụ nữ nào khác ngoài em. Chuyện xảy ra tối mấy chỉ là một sự cô đáng tiếc thôi. Dù dần dối khinh ghét anh, nhưng mong em hãy tha thứ cho anh. Sau tất cả, người phụ nữ Lâm muốn cưới vẫn luôn là Thảo. Tình yêu của anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên, chẳng có gì lay chuyển. Chỉ có điều trái tim Thảo đang dỉ máu. Cô vẫn yêu anh đến tha thiết, nhưng lý trí Thảo lại đang bị giằng xé giữa bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Liệu rằng cuộc đời của anh và cô có hạnh phúc khi bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện thêm một người đàn bà và một đứa trẻ? Phải, Thảo căm thù Tường Vi, kẻ đã chen chân vào mối tình hơn 5 năm của mình. Nhưng đứa trẻ không có tội. Cái mầm sống mà cô ta đang mang trong người chính là giọt máu của anh. Cả tuổi thơ của cô vốn chẳng được hoàn chỉnh, đủ đầy như những đứa trẻ khác. Nên hơn ai hết, Thảo thấu hiểu cái cảm giác không có cha mẹ ở bên cạnh, nó tủi thân và khốn khổ như thế nào. Cho dù bố mẹ có hành xử ra sao, thì những đứa trẻ luôn là những người khổ tâm và đáng thương nhất. Thảo lặng lẽ lau nước mắt, cố né tránh ánh mắt của anh. Anh ơi, trước giờ anh vẫn luôn nghe lời em phải không? Em muốn anh kết hôn với Tường Vi, cho dù em vô cùng ghét cô ta. Nhưng đứa trẻ đó là vô tội. Sự việc đã đến nút này, em không muốn cướp đi cha của một đứa trẻ. Cứ coi như chúng mình có duyên nhưng không có phận. Có lẽ ông trời để em yêu anh đến bây giờ là được rồi. Mỗi lời nói phát ra từ miệng là nỗi nhát dao đâm sâu vào tim Lâm. Chưa bao giờ anh thấy trái tim mình đau đến thế. Lâm như phát điên và gào lên. Em đang nói cái gì ngu xuẩn với A Thảo? Em nghĩ anh có thể bỏ em được sao? Thảo không thể cố gắng gồng mình lên thêm một phút giây nào nữa. Cô dùng hết sức để anh ra khỏi nhà, vừa đóng sập lại. Lâm liên tục đập cửa, gào thét đòi vào, nhưng cô kiên quyết không mở. Thảo đau đớn ngồi bệt xuống, vùi mặt vào đầu gối, những giọt nước mắt lá chá rơi, miệng cắn chặt môi đến bức bật máu, cố để anh không thể nghe thấy bất cứ âm thanh yếu đuối nào. Sau cánh cửa ấy, Thảo đang tự vào nát thứ tình yêu mà cô và anh đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm. Từng tiếng gọi của anh như từng lát cắt nghiến xít vào trái tim bé nhỏ đang vụn vỡ của Thảo. Cao thượng trong tình yêu chính là cách để trái tim mình tự dưới máu. Ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm, Thảo trả phòng xin thôi việc, bỏ số điện thoại và di chuyển đến một nơi khác. Thảo đã quá rõ bản thân mình. Với cái đầu đang bị giằng xé bởi đủ thứ suy nghĩ như lúc này, thì Thảo sẽ chẳng tập trung được bất cứ việc gì. Khi người ta quá đau đớn về tình yêu, người ta sẽ chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa. Cũng giống như một người bị ốm sẽ chẳng đủ sức để tâm đến bất cứ vấn đề gì khác ngoài việc làm sao để mình khỏi đau. Ngày ngày Thảo như một bóng ma vô hồn lướt đi lướt lại trong căn phòng trọ mới. Thảo sợ đêm đến bởi đêm đến cô sẽ hao thức cùng với những mảnh ký ức của mình. Trong bóng tối, ý nghĩ của Thảo trở nên rõ rệt hơn. Cô nhớ về ngày đầu gặp anh, nhớ cái khóe miệng anh cười, nhớ cái cách anh nheo mắt mỗi khi trêu đùa, nhớ cả những cái vuốt ve đầy ngọt ngào mơn trớn. Bản năng người phụ nữ luôn hối thúc Thảo nhớ lại những kỷ niệm ngày trước bên cạnh anh, nhưng sự uể oải bất lực là thứ giết dần giết mòn cảm xúc đáng sợ nhất. Đôi khi trong giấc mơ, tình ảnh của người đàn bà mang tên Tường Vi khỏa thân ha hả cười đắc chí như những đám ma chơi hiên ngang giễu cợt len lỏi vào trong giấc ngủ vốn chẳng đêm nào tròn của cô. Chuỗi ngày kinh khủng cứ thế nối dài đầy ám ảnh. Vài tháng sau khi tâm trạng Thảo dần lấy lại thăng bằng, cô đăng nhập vào tài khoản Facebook khi trong hộp thư đến đã tràn ngập những tin nhắn của anh. Thảo lưỡng lự, lý trí thúc giục phải xóa ngay nó đi, nhưng cuối cùng cô cũng không thể thắng nổi sự lưu luyến của con tim. Thảo run run mở ra, từng dòng chữ hiện ra khiến con tim đau nhói. Hà Nội mùa này có đủ nắng, đủ gió, đủ mưa, chỉ thiếu em. Cả đêm nay anh thức nghe tiếng gió lùa quen thuộc, tiếng mưa rơi ồn ào trên mái nhà. Sao em lại nhẫn tâm với anh như thế? Em bỏ anh đi, bỏ lại chuyện tình của chúng mình. Em ở nơi ấy có ổn không? Anh thì đã cố gắng gồng mình lên nắm rồi, nhưng thực sự anh không hề ổn. Ngày qua ngày, chẳng có ai nhắn tin rục rã anh ăn cơm đúng giờ. Chẳng có ai núng nịu gọi điện nói nhớ anh, yêu anh nữa. Em ơi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Em vò nát đi tình yêu của mình, anh đau đớn lắm. Quay về đây với anh đi. Em à, anh đi khắp nơi để tìm em, nhưng thế giới này rộng lớn quá, anh biết tìm em ở đâu. Anh bỏ tất cả sau lưng, anh chỉ muốn tìm em thôi. Công việc là cái gì chứ? Nó đâu thể làm anh vui. Trách nhiệm và nghĩa vụ là cái gì chứ? Để anh mất em mãi mãi sao? Anh đi dọc ngôi làng mà đã chứa đựng cả tuổi thơ của em. Anh nhớ con đường này chúng mình đã từng đi. Anh nhớ bờ sông kia là nơi anh đã tựa đầu vào vai thật nhẹ. Lần trước ở những nơi này chúng mình có đôi, còn lần này chỉ cô độc mình anh. Anh ra đồng thắp hương cho ngoại. Tự dưng anh khóc như một đứa trẻ. Anh thấy mình có lỗi vô cùng. Lời anh hứa với ngoại sẽ là chăm sóc em, anh chẳng hoàn thành được. Anh có tội. Thảo ơi, mất em con người anh chết một nửa rồi. Trong cuốn album của anh vẫn tràn ngập những bức ảnh của chúng mình. Bức ảnh nào em cũng cười tươi rói. Yêu em, anh vẫn luôn tự nhủ bản thân phải để em luôn nở nụ cười trên môi với anh. Khi em cười là lúc em đẹp nhất. Cuộc đời em đã buồn bã quá nhiều rồi. Anh không muốn ngay cả đến việc làm cho em vui mà anh cũng không thể làm được. Ngay lúc này, anh chỉ muốn được ôm em, vỗ về em, để em cuộn tròn như một chú mèo trong vòng tay của anh. Cả tháng này thật tồi tệ. Gia đình nhà Tường Vi và gia đình liên tục dùng đứa bé để gây sức ép cưới. Họ cứ mặc nhiên đứng ở vị trí của mình mà không thấy khuôn mặt méo xệch, thê thảm của anh. Cả em cũng vậy, bỏ đi chỉ vì muốn anh cưới cô ta. Em là người con gái ngốc nhất trên đời. Em cao thượng để làm anh và em khốn khổ như thế này à? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ không nghe lời em cả, nên em cố tình bắt nạt anh phải không? Anh mệt mỏi quá, đã có lúc anh nghĩ đến cái chết, nhưng rồi anh lại từ bỏ ý nghĩ đó vì em. Anh chết rồi, giải thoát cho bản thân anh một cách hèn mọn. Còn em của anh thì làm sao? Anh không muốn đối với em, anh là một thằng đàn ông vừa vô dụng vừa yếu đuối. Chuyện thương trường thật là phức tạp. Xét cho cùng, anh cũng chỉ là quân bài của gia đình nhà anh mà thôi. Chỉ cần hết đêm nay thôi, khi bình minh ló dạng, anh sẽ là chú rể, nhưng cô dâu chẳng phải là em. Cái viễn cảnh này chưa bao giờ anh tưởng tượng ra, nhưng cuối cùng nó đã đến rồi đấy. Anh chiều lòng tất cả mọi người, và quan trọng hơn là để cho cái sự ra đi của em có giá trị. Ngày trước anh vốn nghĩ quen anh em sẽ được hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Quen anh em chỉ đau khổ hơn thôi. Từ hôm nay anh sẽ chẳng còn viết những dòng chữ yêu thương thế này nữa. Em xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn anh. Quên anh đi và chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy sống vui vẻ em nhé. Em mạnh mẽ mà. Anh biết, hãy để anh sống trong những tháng năm day dứt và hoài niệm trong những tháng ngày tiếp theo. ngàn lần xin lỗi em. Hôn em và mãi mãi yêu em. Những con chữ như nhảy múa trước mắt Thảo. Những lời lẽ ngập tràn tình cảm cứ dần len lỏi vào tâm trí cô. Thảo lướt nhìn điện thoại như một sợi trùng hợp bác ký. Bức thư cuối cùng hiển thị ngày gửi là ngày hôm nay. Cô thẫn thờ bước chân ra ngoài đường. Đôi chân cứ tự mò mẫm đến nơi mà nó muốn. Cho dù có thể đến, đấy trái tim của cô sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh. Thảo đứng phía xa nhìn. Một đám cưới to đùng, nguy nga giữa lòng thành phố. Bên đường chật cứng những chiếc xe ô tô sang trọng đắt tiền. Bố mẹ anh cười tươi như hoa. Ai nhà anh cũng trưng ra những bộ mặt vui tươi hớn hở, tay bắt mặt mừng. Lạc giữa cái đám đông nhốn nháo ấy, vẻ mặt của Lâm lạnh tanh, thi thoảng như một cách để xã giao sống giống. Anh khẽ gượng cười. Ngày hôm nay dẫu sao nhìn anh thật bảnh bao trong bộ vest lịch thiệp màu xanh cô bạn. Thảo sẽ giữ mãi trong trí óc màu xanh trong trẻo ấy. Cô với anh suy cho cùng là hai con người đứng giữa hai thế giới. Đây là đời thường, chứ chẳng phải chuyện cô thích mà người ta hay tán tụng. Cô bé Lọ Lem vẫn chỉ là một cô bé cô đơn, ngôn tình. Có lẽ chẳng mấy người may mắn được phúc sống trong đó. Đoàn xe đón dâu vụt lao qua trước mặt, cũng là lúc Thảo quay lưng bước đi. Mặt đất khô khốc tràn lấy đá vàng. Cô đi thất thểu trên đường. Mỗi bước đi, Thảo cảm thấy mình như rơi xuống một bậc của vực thẳm, liên tục không có điểm dừng. Cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy đáy. Một khối chất lỏng từ từ trôi tuột ra khỏi cơ thể cô, lạnh lùng và tê tái. Gió bụi và những ảo ảnh làm mờ đi những cảnh vật trước mắt, trống rỗng. Mở mắt ra, Thảo đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ. Cô cũng chẳng hiểu lý do gì mà mình lại có mặt ở đây. Một lúc sau, một nữ bác sĩ đi vào nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Chị bình tĩnh nghe em nói nhé. Chị có thai nhưng cơ thể thiếu chất, suy kiệt. Nên thật là khi đã mất, người dân họ vừa đưa chị vào đây. Em bé yếu quá không giữ được. Chị nên để tâm trạng thoải mái và bồi bổ cơ thể, tránh suy nghĩ nhiều. Lần sau chị phải cẩn thận hơn nhé. Thảo tê dại cả người. Cô đặt tay lên bụng. Nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má, mặn chát len lỏi vào từng ngóc ngách trên khuôn mặt cô. Đứa con bé bỏng tội nghiệp đã âm thầm đến với Thảo. Nhưng cuối cùng, vì chính sự cô vô tâm của mình, cô đã không giữ nổi. Nó nào có tội tình gì đâu. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Thảo thường người ra tưởng chừng đau đến chết lặng. Trong đầu cô sự day dứt, ân hận cứ trào lên, bóp nghẹt lấy con tim và khối óc. Vừa khóc vừa cười, cô mỉa mai cho cái số phận đáng thương của mình. Cuộc đời Thảo sao nó lại trướng chiều đến vậy? Con bỏ cô đi, anh cũng không còn ở bên cạnh cô nữa. Ngẫm nghĩ lại thì cả cuộc đời Thảo vốn chẳng giữ lại được cho riêng mình bất cứ thứ gì. Ngày còn bé, có mấy thứ đồ chơi mẹ gửi về. Thằng Bách, cây hiền năn nỉ xin Thảo cũng mùi lòng chia ra. Lớn lên người đàn ông mình yêu nhất cũng hai tay dâng cho người đàn bà khác. Có lẽ Thảo là người phụ nữ khờ dại đến thảm hại. Dần ra sự mệt mỏi nhấn chìm Thảo vào giấc mộng mị đầy sáo động. Trong cái thế giới đó lại là sự xuất hiện của bóng đêm. Những âm thanh ú ớ và những đốm sáng le lói rồi vụt tắt trong nháy mắt. Hình ảnh một đứa bé kháu khỉnh cứ thế bay xa, cho dù cố níu kéo như thế nào cũng không thể giữ. Vài tiếng sau, Thảo tỉnh dậy và nhìn quanh quất. Đập vào mắt cô là những hình ảnh người ta chăm sóc nhau. Những đôi vợ chồng trẻ tuổi đã đành, nhưng ngay cả những người luống tuổi họ cũng chăm nhau tỉ mẩn lắm. Phải rồi, đó là đời thường mà. Thảo cảm thấy đói, và cái miệng thì trở nên bệt bạt, nhưng cơ thể thì yếu đuối bấy bớt, chẳng có chút sức lực. Cứ thế này có lẽ cô sẽ chết vì kiệt sức. Thảo cuống quýt lần đến danh bạ điện thoại. Người đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là anh, theo một phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi kịp nhận thức được rằng mình đang định làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Cuối cùng cô quyết định gọi cho một chị đồng nghiệp thân thiết ngày trước làm cùng cơ quan. Vừa trông thấy bộ dạng của Thảo, chị đã rú ầm lên. Trời ơi, sao mà mày xanh xao thế hả em? Sao mày lại ra nông nỗi này hả Thảo? Mày đưa ngay số tầng Lâm đây để chị gọi cho nó. Nó đâu mà để mình mày ở trong này? Thảo nhìn chị lắc đầu. Chuyện dài lắm, khi nào nguôi ngoai em sẽ kể với chị. Bọn em có duyên nhưng không có phận, nên bây giờ đừng làm phiền anh ấy nữa. Người phụ nữ thay đổi thái độ, giọng trùng xuống, ngao ngán nhìn Thảo. Ngày hôm ấy với Thảo là cái ngày nghiệt ngã và cay đắng cuộc đời. Phải là ngày cay đắng nhất. Thảo bật điện, căn phòng của cô trông thật lộn xộn ngổn ngang. Cái khăn phủ trên bàn xô lệch, áo quần vất vương vãi la liệt trên nền nhà. Thảo xoa mình trong gương và bất chợt hoảng hốt, nhìn cô tiều tụy già thêm đến hơn chục tuổi. Thảo lặng lẽ gói ghém chút hành lý. Ngày mai cô cần một chuyến đi xa. Hồi bấy Thảo thường ước mơ được đi biển, vì ở cái xứ cô ở chẳng có biển mà chỉ có núi và đồi. Thảo muốn được hòa mình vào những con sóng vỗ để tâm hồn được thư thái bất phần nào. Nói đúng hơn, đây là chuyến đi của một kẻ chạy trốn, muốn lang thang đến một vùng đất mới. Tự lừa phỉnh bản thân rằng mình sẽ ổn thôi. Chuyến xe đường dài ban đầu dày đặc những người, mỗi người đều chọn cho mình những đích đến. Chẳng rõ họ đi về đâu, đến nơi nào, cũng chẳng biết lai lịch của họ ra sao. Nhưng ít ra, họ vào bầu không khí đông đúc ấy khiến bản thân cô cảm thấy bớt cô đơn. Đi đường xa, họ nói với nhau những câu chuyện tầm phào nhốn nháo, tạo thành một mớ thanh âm hỗn tạp từ chuyện nhà, chuyện quê, đến dăm ba câu chuyện chính trị hay văn hóa đang nóng hổi trên mạng xã hội. Sau gần nửa ngày mỏi mệt, cảm thấy trong bụng đã đói cồn cào, Thảo mới chịu cởi bỏ lớp khẩu trang để ăn tạm chiếc bánh mì lót dạ. Vừa nhấm nháp được đôi ba miếng thì người phụ nữ bên cạnh đã thích thú xem lên. Vương Thảo phải không? Cậu có nhận ra tớ không? Thế giới này nhỏ bé quá, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Thảo ngoảnh mặt sang, bên cạnh cô là người phụ nữ chỉ tầm hơn 40 cân, có khuôn mặt nhỏ, chi chít những đốm tàn nhang. Thảo cố lục lọi trong trí óc, dần tưởng tượng ra hình ảnh có đôi chút quen thuộc. Hình như cậu là Ngân, học chung khoa với tớ thì phải. Ngân giữ tay Thảo cười híp mí. Gớm cái cô hoa khôi này, chả tớ thì ai nữa, mới có vài năm thôi mà. Tớ lại tưởng cậu không nhận ra bạn cũ nữa cơ. Ngày trước học chung nhóm suốt ngày in tài liệu cùng với nhau, thỉnh thoảng còn chém gió với nhau vui đáo để. Mà tớ nhớ ngày cậu đi đâu cũng như hình với bóng với tay Lâm cơ mà. Chàng đâu rồi? Đến tầm này chắc hai người cũng kết hôn rồi chứ. Thảo mỉm cười chua chát. Thế giới này công nhận nhỏ bé thật. Muốn trốn chạy đi thu mình vào một góc, ấy vậy mà cuối cùng cũng vẫn gặp người quen. Ừ, thời sinh viên của chúng mình vui thật đấy. Chuyện tình cảm của tớ với Lâm kết thúc rồi. Ngẩn ngơ ngác, vừa nghe Thảo nói xong cô ấy đã tròn xoay mắt nhìn Thảo. Cái gì vậy? Thật á? Ngày trước chuyện tình của cậu là tượng đài trong mắt bao nhiêu người. Cậu là hoa khôi, học giỏi, Lâm thì lại đẹp trai giàu có. Chuyện tình của hai người khiến bao nhiêu đứa con gái trông qua vừa ao ước lại còn vừa ghen tị. Sao lại chia tay? Phí thế? Do hắn hay là do cậu? Ngần chẹp miệng ra điều tiếc nuối, Thảo buồn bã đáp. Ừ thì đấy cũng là duyên số mà. Mối tình đầu có mấy khi thành đôi đâu. Do ai thì bây giờ điều ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mà chuyện của tớ chẳng có gì đáng nói đâu. Qua rồi thì cứ cho qua thôi. Nhắc lại làm cái gì cho nó buồn. Cậu thì sao? Chắc là lấy chồng rồi chứ? Cô bạn chậm rãi nói, cái mũi bỗng dưng đỏ ửng lên, còn đôi mắt thì nhòe đi, tưởng chừng như sắp khóc. Tớ đã kết hôn rồi, nhưng mà mới ly dị. Bây giờ tớ là bà mẹ đơn thân thôi. Tớ sống vì con, chứ chẳng tiếc nuối gì hắn ta cả. Trong lúc tớ bầu bí thì bé Sushi và Thỏ hắn đi cặp bồ, tớ bỏ luôn. Hắn có xin xỏ quỳ lại các kiểu, nhưng mà tớ chẳng quan tâm lắm. Lần một có thể do bản năng, còn lần hai thì là bản chất rồi. Đàn ông có mắc trăm ngàn lỗi, phụ nữ đều có thể tha thứ, trừ cái tội ngoại tình. Nhìn cô bạn nhỏ bé gầy gò ở bên cạnh, lòng cô chợt dâng lên lòng thương cảm. Có lẽ nỗi niềm ấy chỉ những người phụ nữ mới hình dung được trọn vẹn nhất. Trong tình yêu, phụ nữ luôn bao dung, nhưng khi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, thì dù họ có đau đớn thế nào, cũng sẽ dứt đáng ra đi. Cho dù thế nào cũng không thể cứu vãn nổi nữa. Thảo nhìn Ngân bằng ánh mắt tái ngại. Sau mọi chuyện thì cuối cùng người khổ nhất vẫn là phụ nữ. Một mình nuôi hai đứa chắc cậu cực lắm nhỉ. Khổ cả tuổi nhỏ nữa. Ngân cười gượng. Cũng vất vả. Công việc của tớ tuy lương chẳng cao, nhưng cũng đủ nuôi ba mẹ con, có cái ăn không lo chết đói. Tớ thả như vậy còn hơn mang tiếng có chồng mà chẳng được cái cóc khô gì, lại còn bị phản bội. Còn cậu nữa, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, thì thiếu gì đàn ông vây quanh, tha hồ mà chọn lựa. Cho cái mối tình đầu kia đi vào dĩ vãng đi, và bắt đầu những thứ mới mẻ, sống cho mình ấy. Ngân bảo Thảo quên đi mối tình đầu dứt khoát như cái cách mà cô đã ly dị người chồng phản bội. Nhưng ẩn sau cái cách nói tưởng chừng như đã tuyệt tình ấy, vẫn có sự yếu đuối của một người đàn bà. Đàn bà dẫu sao cũng chỉ là đàn bà, yếu đuối và dễ tổn thương. Sâu trong ánh mắt của Ngân là một khoảng không vô định, mênh mông ngân ngấn nước. Không khí bỗng trùng xuống, Thảo nhanh trí chuyển đề tài, nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên để không khí vơi đi phần ảm đạm. Những mảnh ký ức vui tươi thời sinh viên cứ thể hiện ra. Hai đứa thi thoảng lại cười rúc rích rộ lên đầy thích thú. Thay vì chọn những khu du lịch nổi tiếng phát triển, thì Thảo chọn một làng chài ven biển để dừng chân. Xét cho cùng, sau bao nhiêu năm, Thảo vẫn chỉ là một đứa con gái nhà quê chân chất, thích sự mộc mạc yên bình. Vừa đến nơi, Thảo đã cảm thấy biển thật nên thơ mà gần gũi. Nhiều ngày liền cô lang thang dạo bước trên bờ cát trắng, biển mùa đông lạnh lẽo và trầm tư. Gió biển dì dào thổi, đem theo hương vị mặn mòi của biển. Từng cơn sóng đại dương giạt rào tạt vào bờ cát râu hiếm, như vòng tay của người mẹ hiền ấp ôm lấy đứa con thơ. Trên nền biển xanh thẫm, từng đàn hải âu trắng thỏa thê trao điệu sát mặt nước. Xa xa, đoàn thuyền đánh cá rẽ vào màn sương bạc ra khơi. Những cánh buồm cao vút thon thả nhìn xa, chẳng khác gì những con chim khổng lồ đang dớn cao như muốn cất tiếng khóc. Trước sự mênh mông của biển cả, Thảo thấy mình nhẹ nhõm hơn. Cô thầm ước gì từng con sóng trắng xóa kia sẽ cuốn trôi những muộn phiền trong lòng mình, để những nỗi niềm tổn thương chìm sâu dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm. Ngày hôm ấy, như thường lệ, Thảo lại ra bờ biển và thả hồn mình vào khoảng không gian vô tận. Thảo để nước tràn khẽ qua chân, lạnh buốt, rồi dùng tay nhặt nhạnh những mảnh vỏ sò nhỏ xíu, những sinh vật biển đáng yêu bị đưa đầy trôi dạt vào bờ. Thảo đang loay hoay thì bỗng một bàn tay thô ráp đặt lên vai mình. Cô ngước lên nhìn thì thấy một ông già với gương mặt ráp nắng khắc khổ, trải đầy phong trần nắng gió. Ở ông toát lên cái vẻ chân chất rắn giỏi đặc trưng của những người dân trai miền biển dạn dày gió sương. Ông già chăm chú nhìn Thảo bằng đôi mắt đã hằn đầy vết chân chim, nhưng rất đối ân từ, từ tốn hỏi: ngày nào đi thả lưới bắt cá về, ta cũng thấy cháu ngồi một mình ở đây. Chắc hẳn cháu có nỗi niềm nào đấy, nếu muốn cháu có thể tâm sự cùng ta cho nhẹ lòng. Còn trẻ mà giữ buồn bã trong lòng, chẳng khác gì cầm trên tay hòn than đã bỏng rực. Chính cháu mới là người khổ tâm đấy. Thảo cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ nhìn cô buồn bã và chán trường đến vậy sao? Cô lặng lẽ nhìn ông chần chừ không đáp. Dường như hiểu được suy nghĩ của Thảo nên ông lão nói tiếp: chẳng có ai trên đời này vui vẻ mà lại tìm đến biển vào mùa đông đâu. Ta thấy người ta tìm đến biển chủ yếu muốn dạo chơi, mưu sinh, hoặc để chút bỏ nỗi niềm. Ta sống ở vùng này cả đời, những lúc phiền muộn ta cũng ra đây ngồi hút điếu thuốc lào, còn tai thì lắng nghe tiếng sóng biển. Già rồi chẳng đi xa được, với ta cuộc sống chỉ cần có vậy. Những lời nói của một người xa lạ bỗng trở nên gần gũi đối với Thảo. Thì ra cuộc sống này vẫn đẹp lắm, có những người có thể chưa bao giờ gặp gỡ cũng sẵn sàng chia sẻ đối với người khác một cách thật chân tình. Lòng cô chợt thấy ấm áp lạ thường, cô lặng lẽ nói: cháu muốn ra biển để quên đi quá khứ, nhưng khó quá không ạ? Cháu chẳng biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảm giác này nữa. Cháu biết bản thân mình đang hành xử như một kẻ ngốc, nhưng cháu thực sự bế tắc rồi. Ông già ngồi im nghe, thỉnh thoảng khẽ nhíu đôi lông mày đã bạc, các vết nhăn trên mặt trông xô lại với nhau, hằn thành đường ngang dọc. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông chậm rãi nói: cháu gái à, cuộc đời này vốn ngắn lắm, thoát cái đã già. Có thể đến khi ở cái ngưỡng tuổi như ta, khi nghĩ về thời điểm bây giờ, sẽ thấy nó chẳng là gì cả. Cuộc sống mà, ai cũng có quá khứ cả. Có thể vui, và ngược lại có thể buồn. Có lúc này lúc khác, thay vì cố gượng ép mình quên, chỉ bằng hãy sống vui với hiện tại, tự khắc sẽ quên đi. Thảo hỏi ông: vậy ông có hài lòng với hiện tại không? Cháu thấy trên đời này chẳng mấy hài lòng với bản thân mình ông à? ta bằng lòng với hiện tại. Tuy nhà ta rất nghèo, nhưng tâm ta được thoải mái. Ta đã gần đất xa trời nhưng không cô độc. Ngày ngày ta được ăn cơm với bà cụ vợ ta, được nghe bà ấy nói, được nghe tiếng sóng biển rì rào. Ta được ăn cơm. Sướng ngày khổ là do chính mình lựa chọn. Chọn rồi thì bình tĩnh mà sống. Số kiếp con người phải trải qua tất cả các cảm xúc hỉ nộ ái ố, chẳng ai có thể tránh được đâu. Dù sao vẫn phải sống, không phải cho riêng mình mà cho cả những người thân. Thảo giọng tai nghe từng lời của ông lão làng chài. Có lẽ ông cũng đã trải qua đủ dâu bề cuộc đời nên mới có suy nghĩ sâu sắc đến thế. So với những chiêm nghiệm đầy triết lý của ông thì những suy nghĩ của cô thật là bồng bột, nhỏ bé đến đáng thương. Trời dầm sẩm tối, ông lão quay sang Từ Tốn hỏi Thảo. Nếu cháu không chê thì tối nay ta mời cháu ăn tối với vợ chồng ta cho vui. Cũng chẳng mấy khi có khách cả, quý nhau là ở tấm lòng, nhà ta ăn uống cũng đạm bạc thôi. Bà cụ nhà ta lủi thủi một mình ở nhà mãi chắc cũng buồn, cháu đến chơi cho khuây khỏa. Tuổi già hay cô đơn và dễ tủi thân lắm. Thảo vui vẻ đồng ý và đi theo ông vào sâu trong làng. Ngôi làng nhỏ bé bình dị vẫn giữ được những nét hoang sơ trầm mặc. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà tranh vách tre tạm bợ giản dị nhưng rất nên thơ. Xung quanh làng là màu xanh thấm của những dạng phi lao, trải dài như một bức tường thành vững chắc ôm lấy. Bao quanh làng, càng đi sâu vào trong thì mùi tanh của mực cá phơi khô càng rõ nét. Ông lão dừng chân ở ngôi nhà nhỏ bé xinh xẻo nằm gòn gánh giữa làng. Vừa bước tới gần nhà Thảo đã nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng bên cửa sổ. Cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương thơm dịu dàng của các loại hoa. Một bà cụ tóc bạc trắng như cước ngồi ung dung trước cửa. Bên cạnh là những luống hoa rực rỡ lung linh. Dù cho đất trời đang sập nhập nhoạng, tranh nhau dưới những mảng màu tối sáng, nhưng cô vẫn có thể trông thấy những bông hoa đẹp đẽ với đủ màu sắc. Nhìn khu vườn nhỏ có thể dễ dàng nhận ra rằng nó đã được chăm chút kỳ công dưới một đôi bàn tay khéo léo. Ông lão nói thì thầm vào tai Thảo rất khẽ. Đây là nhà của ta. Bà cụ nhà ta không nhìn thấy cháu nên cứ vậy mà bước đi thôi nhé. Dường như nghe được thấy giọng nói vừa bước đi quen thuộc của ông, khuôn mặt bà lão tươi tỉnh hẳn lên. Những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt bà giãn ra, miệng khẽ mỉm cười phúc hậu. Thảo bước đến gần bà chào hỏi. Bà thân thiện tiếp lời rồi dục Thảo và ông lão ngồi ăn bữa cơm mà bà đã lúi húi chuẩn bị cả chiều. Trên bàn vẻn vẻn có đĩa rau luộc, bà đựng mắm còn còn, vài con cá biển kho mặn. Ánh đèn dầu leo lét sáng. Nhìn cái cảnh tượng ông ân cần gắp đồ ăn chăm sóc cho bà khiến Thảo chợt cảm thấy ấm lòng. Cô chăm chú quan sát không biết chán. Cái sự biểu lộ tình cảm của người già nó không vồ vập, mãnh liệt như những người trẻ mà giản dị chú tâm từ những cái giản dị nhỏ nhặt nhất. Ông cười khề khà. Bà cụ nhà ta không nhìn thấy gì nhưng nấu cơm lại ngon lắm cháu ạ. Ta chẳng xa cơm của bà ấy nổi một ngày. Có đi đâu làm gì ta cũng phải canh giờ thật chuẩn để về ăn cơm với người bạn già của ta. Nhìn đĩa rau luộc bị nồng quá lửa, cơm thì nhão nhét như cháo, cá thì có vị mặn mòi. Thảo hiểu rằng ông đang nói dối thế. Những cái lời nói dối của ông nó đẹp đẽ hơn hết thảy bất cứ ngôn tình từ tình cảm nào. Bà lão nghe xong mó mém cười, tay run run và cơm cho vào miệng. Bữa cơm của họ giản đơn nhưng là niềm mơ ước của bất cứ gia đình nào trên cõi đời này bởi sự chân tình và ấm áp. Ăn xong ông ra ngoài hiên, ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ làm từ gỗ thô, mộc, rít điếu thuốc lào. Cao hứng, ông ca dăm ba câu hát. Ông lão hát vang như thể cho thỏa nỗi niềm. Gió cầm tiếng hát của ông ném bổng lên trời cao, rồi cũng lao mình vút lên như một cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục. Ngồi trong nhà, bà ôn tồn. Cháu có ngửi thấy mùi hoa thơm ngát không? Ông cụ nhà ta bảo, ta mù lòa không nhìn thấy gì, nên trồng hoa để có thể cảm nhận được đấy. Ông cụ này nhiều lúc cục cằn, nhưng mà nhiều lúc cũng tâm lý đáo để. Ê vậy mà, ta và ông ấy đã sống với nhau ngót 50 năm rồi. Mong rời Phật cho khỏe mạnh, để ta còn sống thêm dăm năm nữa với ông ấy. Thảo cười mỉm mỉm động viên bà. Cháu thấy ông bà còn khỏe mạnh lắm. Ông bà phải sống đến hơn 100 tuổi chứ. Dăm năm nữa có nhằm nhò cái gì. Lúc chiều nói chuyện với cháu, ông toàn nhắc đến bà thôi. ông quan tâm bà lắm đấy. Thảo nghe bà kể về cuộc sống khó khăn của người dân miền biển. Nhìn bà, cô chợt nhớ đến ngoại. Hồi còn sống, hai bà cháu cũng hay ngồi hàn huyên với nhau như thế này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì phía trước cửa một người con gái mặc áo trắng bước đến. Người đàn bà ấy ẩn hiện dưới trăng với khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc xóa sợi rối bời. Ẩn sâu trong hình hài nhếch nhác kia là khuôn mặt của một người đàn bà đẹp. Chị ta nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn, rồi vồn vã chạy đến bên cạnh ông lão. Ông vẫn ngồi yên, điềm tĩnh chẳng có vẻ khó chịu gì. Người đàn bà ấy ghé sát vào tai ông lão thủ thỉ, như thể đó là một điều bí mật chẳng muốn ai để tỏ tường. Cụ ơi, anh Vạn nhà con sắp về đến nơi chưa? Ông lão gật đầu. Nó sắp về đến nơi rồi, mày cứ về nhà đợi đi. Vài phút nữa là nó về thôi, đừng có đi lang thang nữa. Chị ta cười lên khảnh khạch ra điều sung sướng. Hai tay múa may quay cuồng, cái áo trắng rộng thùng thình bay phất phơ trong gió. Cả một vùng tối dường như tập trung tất cả mọi ánh sáng vào người đàn bà điên vùng biển. Sau khi hát trán tri những ngôn từ lạ lẫm, chị ta quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: Vạn sắp về, Vạn ru em ngủ, Vạn sắp về, ha ha, Vạn sắp về rồi. Tiếng cười của chị ta như quằn quại trong bóng đêm, xoáy sâu vào khoảng không gian hun hút vô tận, díu nại và ám ảnh, điên loạn và đau thương. Bà lão mò mẫm lấy cánh tay Tào trấn an: Cây thủy nó lại đi tìm chồng đấy. Tối nào nó cũng đi từng nhà hỏi chồng bao giờ về. Hai đứa nó lấy nhau mới chẳng được mấy ngày thì thằng Vạn đi biển chết mất xác. Nó phát điên, cứ lẩn thẩn thế thôi, nhưng mà chẳng làm hại ai đâu, cháu đừng sợ. Thằng con trai thứ của bà cũng chết. Bà khóc nhiều đến mắt lòa đi, chẳng còn nhìn thấy gì cả. Nỗi đau chẳng có riêng ai. Cái làng này mấy thanh niên đi ra khơi, chuyến ấy gặp báo đều chết hết. Đúng là cái số mệnh cả rồi. Nói đến đây như chạm vào nỗi đau, bà lại giấm dứt khóc. Còn ông thì lặng lẽ thở dài. Tiếng thở dài ngao ngán, vừa bất lực, tưởng chừng như kéo dài bất tận. Ông lão lặng lặng nghe xong cũng cất lời: Ai, sống ở vùng biển, chẳng bám biển thì làm cái gì? Thương bà nên ta chẳng đi ra khơi nữa, chỉ quanh quẩn ven bờ. Còn thằng cả chăn đi làm xa ở vùng kinh tế mới. Thôi, làm gì thì làm, cốt giữ được người. Người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống cho hết kiếp. Âu cũng là cái số phận. Ông lão với tay bật cái đài cassette cũ rích đá hoen gì, ánh mắt nhìn ra xa, chìm sâu vào trong đêm tối. Đêm khuya, Thảo chào tạm biệt ông bà cụ để về nhà nghỉ. Ông lão làng chài tuyết bụng, gọi thằng bé hàng xóm soi đường dẫn lối cho Thảo đi. Thằng bé học lớp 8 nhìn gầy nhẳng và đen chuỗi. Chỉ nhỏ thó như một đứa trẻ học lớp 6, nhưng khá hoạt bát và lanh lợi. Nó mặc độc chiếc quần cộc màu gây xám trên người, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ xíu, chân trần phăng phăng dẫn đường. Nó hồn nhiên nói với Thảo: Em chỉ học hết cấp 2 để dành cái chữ, giờ em sẽ nghỉ học theo thuyền trài ra đánh cá. Thảo thắc mắc hỏi nó: Em không thích đi học à? Nó trả lời giọng buồn buồn: Bố mẹ em cố gắng lắm mới cho em học đến tầm này. Không đi làm thì lấy cái gì mà ăn hả chị? Dưới em còn hai đứa nữa. Thanh niên làng em rồi cũng bám biển hết đấy mà. Sau này chị có định quay lại đây nữa không? Bất chợt Thảo cảm thấy xót xa. Mới tầm tuổi này mà nó đã có suy nghĩ già dặn quá. Với lứa tuổi này, nếu ở một nơi nào chủ phú hơn, những đứa trẻ ngày ngày chỉ cần vùi đầu vào học hành và có những trò chơi tiêu khiển, thì nó chỉ nghĩ chăm chăm đến việc một ngày nào đó sớm nhất sẽ đi làm phụ giúp gia đình. Thảo cố nén lại sự xúc động và nói với nó: Tất nhiên là chị sẽ quay lại thăm những người dân ở đây rồi. Có thể là vài tháng, một năm, hoặc là vài năm. Chị không thể hứa trước, nhưng chắc chắn chị sẽ quay lại. Em cứ cố gắng học hành đi nhé. Chuyện tới đâu hay tới đó, đừng có nghĩ nhiều quá vào tương lai. Mình hãy cố gắng sống tốt ở hiện tại đã cậu bé ạ. À? Nó gật đầu nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe sáng trong đêm. Ánh trăng như làn khói xanh mờ ảo, đổ những vệt dài lấp loáng. Ngày hôm sau, Thảo rời làng chài. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng nói của ông bà cụ làng chài. Giọng nói hồn nhiên của đứa bé vùng biển và trong tâm trí thì nhập nhoạng bóng chiếc áo trắng mỏng tang của người đàn bà điên dập dờn trong gió. Trở về thành phố, Thảo lại tất bật kiếm việc làm. Xét cho cùng, con người ta dù thế nào cũng phải kiếm việc để nuôi sống bản thân, chứ thẳng thể loay hoay trong quá khứ mãi được. Giờ đây tâm trạng Thảo được khấm khá lên đôi phần. Trong bóng đêm, những mảnh ghép nhọn hoắt của ký ức đã xuất hiện thừa thớt. Chẳng còn những cái la hét, bật khóc một cách lơ đánh nữa. Thảo trở về với nhịp sống thường nhật. Cô cố gói thêm ký ức về Lâm ở một góc thật kín trong trái tim, bởi cô là người hiểu rõ nhất. Chỉ một chút gợi nhớ thôi cũng đủ làm cô quặn thắt đến cháy lòng. Công việc mới của cô đòi hỏi gặp nhiều đối tác, nên Thảo thường cùng sếp đi tiếp khách ở những nhà hàng sang trọng. Ông trời yêu ái cho Thảo có được cái nhan sắc và đôi chân dài miên man, nên nó đã phục vụ đắc lực cho công việc của cô. Trong bữa tiệc rượu ấy, Thảo cũng chẳng cần làm gì quá nhiều ngoài những câu nói nhẹ nhàng lành lót, những ánh mắt là nơi đầy khiêu gợi. Tất cả nhất cử nhất động của Thảo cũng chỉ vì mục đích bữa tiệc rượu được vui vẻ và khiến đối tác vừa lòng. Thời gian và hoàn cảnh đã làm thay đổi một con người. Từ con bé nhà quê ngây ngô khờ khạo, ngày nào sau bao nhiêu năm, Thảo đã trở thành một người con gái với sự già dặn và trải đời. Công việc bộn bề cùng với những lần xã giao với khách hàng khiến cuộc sống của Thảo nhàm chán đến mức nghẹt thở. Đôi khi Thảo nghĩ mình chẳng khác gì một bông hoa có sắc mà chẳng có hương, cố trưng ra cái vẻ mặt đẹp đẽ nhưng thực ra tâm hồn thì thực sự trống rỗng. Thảo ghét nhìn thấy chính bản thân mình trong gương. Ngày qua ngày dường như cô chỉ đang tồn tại. Một hôm cũng như thường lệ, sau giờ làm việc, sếp Thảo mời đối tác đi ăn. Đúng 8 giờ tối, sếp và Thảo có mặt tại một nhà hàng chuyên ẩm thực phương Tây. Vài phút sau, có hai người đàn ông lịch thiệp bước vào. Sau những cái bắt tay xã giao và chào hỏi đầy giản là, Thảo biết được người đằng trước béo lùn tên Khải, còn người đi đằng sau có dáng người rong ròng cao tên Trung. Chẳng bao lâu, thức ăn được bưng ra chật kín cả cái bàn, nghi ngút khói và thơm phừng phức. Thảo vẫn đang hoành hành nốt nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, tạo không khí hài hòa cho buổi gặp mặt và tiếp rượu các sếp. Gã béo lùn ngồi ngay bên cạnh Thảo, mắt chỉ trực xoáy ngược với sự vồ vập có đôi phần khiếm nhã của Khải. Vị khách còn lại có vẻ rửng rưng và không mấy để ý đến sự hiện diện của cô. Trong bữa tiệc, thi thoảng Thảo liếc nhìn Chung nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không hề dao động. Có lẽ chính điều ấy đã thu hút sự chú ý của Thảo. Trong một phút giây nào đó, vì không thực sự tỉnh táo nên tự dưng trong đầu Thảo nảy ra cái suy nghĩ quái gở khi thấy Chung có đôi nét thao hao giống Lâm. Dường như men rượu đã khiến cho Thảo đôi phần dao động bởi một thứ cảm xúc nhẹ nhàng mà rất lâu rồi cô không tìm thấy. Một tuần sau buổi tiệc ngày hôm ấy, ngày nào trước khi đi làm Thảo cũng nhận một bó hoa thơm ngát cùng một tấm thiệp. Mỗi hôm là một lời chúc khác nhau, nhưng không để tên người gửi. Cô cũng chẳng mấy để tâm vì chỉ nghĩ đấy là trò của một anh chàng rảnh rỗi si tình nào đó. Thảo độc thân và nghiễm nhiên thi thoảng lại có những người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cô chẳng cảm thấy rung động trước ai. Sau chừng ấy thời gian vẫn chẳng có ai vượt qua được cái bóng của mối tình đầu cả. Trái tim Thảo từng tổn thương vậy nên nó vẫn rất ngoan và cố gắng lì lợm. Đến ngày cuối tuần, người đến giao hoa không phải là một nhân viên giao hàng nữa mà là Trung. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ truyện có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Kim Thiên Di, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa được phát sóng trên kênh Nghiền Truyện, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.